Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Rất tức, Lâm Nguyệt Giao vào giờ phút này, trong nội tâm tức giận tột đỉnh, nói chuyện thời gian dài như vậy cửa hàng mua bán, kết quả ở ngày cuối cùng đột nhiên trở quẻ, nàng tâm tình lúc này thật không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng. Nếu không phải bởi vì Cố Kỵ ở trong quán cà phê, nàng đều rất muốn đem ly té ở người trước mắt này trên mặt. Vô sỉ, lại có thể và Trần Phi thông đồng, hãm hại mình. Hồ tiên sinh, ngươi rất tốt, rất tốt, thật điên rồi. Lâm Nguyệt Giao cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói một câu. Ha ha, cảm ơn khen ngợi. Hồ Hiển Xuân không có chút nào sợ. Nữ nhân này cũng chính là một cái hổ giấy mà thôi. Ông chủ Lâm, người vứt bỏ người khoách trương kế hoạch đi. Toàn bộ khu mới, lại cũng không có một cái thích hợp mở công ty châu báu cửa hàng. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao một hồi đánh bại. Bởi vì, lời này xác thực không giả. Nàng vì lần này mở tiệm mới, quang chọn địa điểm xài hết thời gian rất dài. Rốt cuộc có một cái địa phương thích hợp sau đó, lại có thể bị người thả chim bồ câu. Còn bày một đạo, có thể nói là tổn thất thảm trọng, làm trễ nãi thời gian dài như vậy không nói. Cuối cùng liền cửa hàng cũng không có nói tiếp. Lão bà, ta tới. Diệp Trần nghe được tất cả nói chuyện, kéo qua cái ghế, ngồi ở Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Lâm Nguyệt Giao tâm tình lúc này đang phiền não đâu. Vậy không tinh thần phản ứng Diệp Trần, chỉ là thuận miệng đáp một tiếng. Hồ Hiển Xuân nhìn một cái Diệp Trần, ngay sau đó châm chọc nói. Đây chính là Lâm tổng trượng phu đi, nghe nói còn là một đến nhà ở rể. Thật là đáng tiếc, thật tốt một đóa cải trắng, tại sao lại bị như thế một con heo ủi. Hồ Hiển Xuân ý tứ trong lời nói, tất cả đều là giễu cợt, ngay trước Diệp Trần mặt, không có chút nào thu liễm. Thậm chí, bên cạnh chỗ ngồi người cũng không nhịn được nhìn lại. Đầu năm nay, phàm là có chút năng lực, ai sẽ đi làm đến nhà ở rể à? Làm đến nhà ở rể đều là rất mất mặt. Như vậy người đàn ông, nhất định là không có ích gì, chỉ có thể dựa vào lão bà sống qua ngày. Chỉ là Lâm Nguyệt Giao cái này cấp bậc mỹ nữ khác, lại có một cái đến nhà ở rể làm trượng phu. Ở những người khác xem ra, nhất định là đầu óc hư. Hồ Hiển Xuân cũng là ghen tị. Ghen tị Diệp Trần có phúc. Dựa vào cái gì như vậy người đàn ông cũng có thể lấy được, hưởng dụng cái này cấp bậc mỹ nữ khác. Dựa vào cái gì? Thiên lý bất công à? Hồ Hiển Xuân đúng không? Diệp Trần nhìn về phía hắn, nhàn nhạt hỏi. Ngươi cửa hàng, ta hỏi ngươi một lần nữa. 100 đồng tiền, có bán hay không? 100 đồng tiền, nghe nói như vậy, Hồ Hiển Xuân sửng sốt một chút, liền liền Lâm Nguyệt Giao đều ngẩn ra, hoàn toàn không rõ ràng. Diệp Trần làm sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Giá trị 7 triệu cửa hàng, là người ngu mới chịu đáp ứng 100 khối bán đi chứ? Hồ Hiển Xuân rõ ràng không phải người ngu à? Lâm Tổng, người cái này trượng phu không chỉ không bản lãnh, hiện tại liền đầu óc cũng hư chứ? Hồ Hiển Xuân cười nhạo một tiếng, tiếp tục châm chọc nói. Còn 100 khối, người hiện tại chính là ra 10 triệu, ta cũng không bán, coi mình là ai à? Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi, còn ở trước mặt của ta làm ra vẻ, ai cho ngươi lá gan à? Phải, ngươi nhớ những lời này. Diệp Trần gật đầu một cái, một chút cũng không để ý đối phương giễu cợt. Ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống xin bán cho lão bà ta. Nghe nói như vậy, Hồ Hiển Xuân thiếu chút nữa không cầm mới vừa uống vào cà phê phun ra ngoài. Đầu năm nay, còn thật là loại người gì cũng có. Lời như vậy vậy có thể nói đi ra. Còn quỳ xuống, xin bán cho Lâm Nguyệt Giao. Vậy quá xem mình cao đi. Đầu năm nay, mua bán công bằng. Chỉ cần hắn cái này cửa hàng tất cả người không muốn bán, ai có thể cưỡng bách? Chính là thiên vương lão tử tới, muốn mua hắn cửa hàng, vậy cũng được trưng cầu đồng ý của hắn. Ở hắn xem ra, Diệp Trần lời này, chính là đăng địt, muốn ở vợ mình trước mặt cố ra vẻ tí. Chỉ như vậy mà thôi. Diệp Trần, người cái này là đang làm gì? Lâm Nguyệt Giao cũng là một hồi cau mày, rất không để ý tới rõ ràng. Chạy đường xa như vậy, đến tìm mình, chính là vì nói như thế một chồng nói bậy. Nguyên bản Lâm Nguyệt Giao tâm tình liền bởi vì Diệp Trần và Liễu Như Yên tới giữa không rõ ràng quan hệ mà làm rất gay gâu. Hiện tại mua cửa hàng sự việc cũng bị người mưu hại. Lúc này, Diệp Trần không tới an ủi mình cũng được đi. Còn tới nói một đại thông mê sảng. Làm sao có thể không để cho Lâm Nguyệt Giao tức giận. Lão bà, chúng ta đi thôi. Hôm nay tan việc trước. Hắn biết chủ động đi cầu cầm cửa hàng bán cho ngươi. Diệp Trần cười một tiếng, kéo Lâm Nguyệt Giao tay, liền nói, thiệt hay giả, lời này, nghe làm sao theo nằm mơ như nhau. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần vậy bộ dáng nghiêm túc, không khỏi có chút nghi ngờ. Diệp Trần làm người, nàng vậy biết một chút, căn bản rất ít nói láo. Chẳng lẽ, hắn thật vẫn có biện pháp? Không thể nào. Lâm Nguyệt Giao trong lòng lại không thể không hủy bỏ cái ý niệm này. Đùa gì thế? Cái này Hồ Hiển Xuân rõ ràng liền là cố ý để bẫy mình. Hắn sẽ ngoan như vậy ngoan đi vào khuôn khổ, còn chủ động bán cho mình. Nghe hết sạch nghe cũng cảm thấy không thể nào. Nằm mơ, ta chính là chết, cũng sẽ không bán cho ngươi. Hồ Hiển Xuân tức giận mắng to. Ta nếu là chủ động bán cho ngươi, lão tử livestream ăn cứt. Phải, ta nhớ ngươi những lời này. Diệp Trần khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, ngày hôm nay nhất ngôn ký xuất, từ Mã Nan Truy, Hồ Hiển Xuân, hy vọng ngươi nhớ chính ngươi nói. Ngay sau đó, hắn liền và Lâm Nguyệt Giao cùng đi ra khỏi quán cà phê. Không có tiếp tục dừng lại. Hừ, trang cái gì ép, còn để cho ta chủ động bán. Nằm mơ. Hồ Hiển Xuân uống xong một miếng cuối cùng cà phê, cầm lấy điện thoại ra, bấm Trần Phi điện thoại, theo hắn nói một tí nơi này tình huống, cuối cùng còn cầm Diệp Trần thả ra lời độc ác vậy xách ra một tí. Hai người đều là một hồi vui vẻ cười to, không có để ở trong lòng. Trong xe, Lâm Nguyệt Giao ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế, mặt đầy vẻ lo lắng, rất là phiền lòng. Lão bà, người đừng lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết đây hết thảy. Diệp Trần cầm điện thoại di động, phát một cái tin nhắn ngắn cho Dương Hùng, liền đưa điện thoại di động ném ở một bên, không có đi quản lý. Cái này Hồ Hiển Xuân rõ ràng liền là cố ý làm khó Lâm Nguyệt Giao. Nếu như vậy, vậy Diệp Trần tự nhiên cũng sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài. Dám khi dễ mình lão bà, Diệp Trần cũng sẽ không khách khí. Loại chuyện này, người khác đi làm, có lẽ rất khó, nhưng Dương Hùng nhưng không giống nhau. Hắn khẳng định rất có kinh nghiệm, liền loại cấp bậc này người, Dương Hùng cũng không cần đích thân ra tay, phái người thủ hạ trói người nhà hắn, hay hoặc là uy hiếp một phen. Đừng nói một cái cửa hàng, chính là cầm toàn bộ tài sản cũng cống hiến ra tới. Phỏng đoán cũng không sẽ là cái gì việc khó, ở chân chính sống chết tới lúc đó. Tiền tài, thì thật là vật ngoại thân. Ngươi làm sao giải quyết? Đừng làm rộn. Lâm Nguyệt Giao còn đang giận trên đầu. Vậy không muốn để ý tới Diệp Trần. Thuận miệng trả lời một câu. Không tin ta. Diệp Trần cũng không có nói tiếp. Lái xe, mang Lâm Nguyệt Giao đi công ty châu báu đi. Sự thật thắng hùng biện. Nhiều hơn nữa giải thích, cũng không bằng sự thật tới có sức thuyết phục. Ngày mai tự nhiên hết thảy cũng sẽ thấy rõ. Kim Thủy Loan, Dương Hùng người trong phòng VIP, tứng tưng. Chấm ngoặc kép, điện thoại di động đột nhiên vang lên một tí. Dương Hùng cầm lên vừa thấy, nhất thời giật mình một cái. Lập tức đứng lên, thấy rõ ràng nội dung tin nhắn sau đó. Dương Hùng nhất thời liền cười khổ một tiếng. Cái này tông chủ, cũng hơn 200 tuổi người. Lại thế nào cùng một đứa nhỏ như nhau. Vợ mình làm ăn bị người khi dễ. Liền vận dụng mình lực lượng đi dạy bảo người. Còn muốn đối phương dùng 100 khối giá cả cầm cửa hàng bán đi. Đây thật là, đồng tim không mất đi à? Bất quá, tông chủ có như vậy yêu cầu. Hắn cái này làm thuộc hạ. tự nhiên chỉ có làm theo. Người đâu? Dương Hùng hướng bên ngoài kêu một tiếng. Lập tức dặn dò mấy câu. Nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn tra rõ cái này Hồ Hiển Xuân bối cảnh gia đình. Tình huống cụ thể, như vậy mới có thể có nhằm vào tính chất bố trí. Cũng may loại chuyện này, Dương Hùng vậy không phải lần thứ nhất làm. Đã sớm là giá khinh tự thục. Đối phó một cái có chút nhỏ tiền nhà giàu, phương pháp không nên quá hơn. Càng có tiền, hắn xương sườn mềm cũng chỉ càng nhiều. Người nhà, sản nghiệp, công ty, thậm chí bên ngoài nuôi tiểu tam, tình nhân, đều là hắn chỗ chí mạng. Không tới 2 tiếng, Hồ Hiển Xuân người tư liệu tất cả đều bày ở Dương Hùng trên mặt bàn. Không sai, không tệ, xương sườn mềm còn không thiếu. Dương Hùng đơn giản nhìn mấy lần, trong lòng một hồi đại hỉ. Bên ngoài không chỉ có nuôi tiểu tam, còn có một cái con trai. Trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay. Hồ Hiển Xuân vợ tránh xanh là con gái, một mực không mang thai được. Cái này bên ngoài người nuôi, nhưng sinh con trai. Đối với cái này con riêng, Hồ Hiển Xuân là đặc biệt sủng ái, nhưng một mực không dám theo nguyên phối ly dị. Rất đơn giản, nguyên phối vợ nhà mẹ rất có địa vị, có thế lực. Hồ Hiển Xuân có thể đi cho tới bây giờ bước. Nguyên phối vợ nhà mẹ vậy ra rất khí lực lớn. Không có nguyên phối thê tử nhà chống đỡ, hắn địa vị vậy không lâu dài. Cầm nắm được một điểm này, Hồ Hiển Xuân là có thể được ăn gắt gao. Đi, mời Hồ Hiển Xuân và con tư xanh của hắn trở về. Ta muốn tìm bọn họ nói một chút nói. Dương Hùng thản nhiên nói. Hùng ca, ta vậy thì đi làm. Thuộc hạ người được phân phó, liền trực tiếp đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Dương Hùng liền ngồi ở trên cái ghế của mình, vểnh lên trước hai chân, mặt đầy nhàn nhã tự tại. Hắn biết, trên cái thế giới này, lập tức lại có một cái tên xui xẻo. Lúc xế chiều, Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trong phòng làm việc, mà Diệp Trần chính là ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Nhàn nhã nhìn báo, mặt đầy không có chuyện làm. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao rất tức. Rõ ràng nói để cho Hồ Hiển Xuân chủ động cầm cửa hàng bán cho mình. Hết lần này tới lần khác cái này sẽ một hơi một tí, nói cũng nói ra khỏi miệng, nhưng không đi làm, cố ý dỗ mình vui vẻ. Cho dù Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần nói có chút không quá tin tưởng, nhưng trong nội tâm thật ra thì vẫn là có như vậy một chút mong đợi. Dẫu sao Diệp Trần trước có thể không có nói qua cái gì nói láo, căn bản nói đến cũng làm được, mọi việc đều sẽ có cái vạn nhất mà. Nhưng Diệp Trần không có chuyện làm dáng vẻ, lại để cho nội tâm nàng vậy một chút mong đợi từ từ biến mất. Đến tan việc thời gian, Diệp Trần như cũ và thường ngày, lái xe, đi trong nhà đi. Bất quá, xe chạy vào Hồ Thái Bình biệt thự thời điểm, Diệp Trần thần sắc rõ ràng không giống nhau. Tối hôm nay, hoặc giả là một cái đặc thù ngày. Hắc Lang hội, người đến, Diệp Trần có thể ngửi được trong không khí vậy một cổ bầu không khí khẩn trương. Nhìn ra, lần này người tới, tự hồ so Mã Phi thân thủ cao hơn như vậy một chút. Cái này Hắc Lang hội đại thống lĩnh, vừa có thể ở thủ hạ mình nhận lấy mấy chiêu đâu. Có chút ý tứ, Diệp Trần khóe miệng đã buộc vòng quanh nụ cười. Ngày thường không cao thủ gì tới, cũng chỉ có thể ở nơi này chút thúi cá nát vụn tôm bên trong tìm một chút vui thú. Người lại còn cười ra tiếng. Lâm Nguyệt Giao đang phiền não, vô tình bên trong thấy Diệp Trần khóe miệng nụ cười, vô hình một hồi giận, bỏ lại một câu nói. Không chờ Diệp Trần lái xe vào viện tử, liền đẩy cửa xe ra, mình đơn độc xuống xe. Ngạch, tình huống gì? Diệp Trần một mặt mơ hồ, cũng không rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao liền tức giận xuống xe. Nữ nhân này, thật vẫn là kỳ quái. Hãy cùng tháng 8 thiên như nhau. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Không có chút nào báo trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyensu.com/chuyen-csiin-nối-csiy-nối-pap-su/dòng máu lạc hồng nếu ông trời